Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1925, đệ 1924 chương giải. Vi gia gia chủ biểu tình biến hóa tuy rằng thực nhỏ bé, nhưng là Hoa gia người đều chú ý nàng, tự nhiên là phát hiện hắn kia một mặt nhẹ nhàng. Vi tinh sự tình cũng không thể trách ngươi nhóm Money, đây đều là chính hắn lựa chọn. Vi gia chủ thương tâm địa nói, hắn nếu nhận lấy các ngươi thù lao, tự nhiên phải vì các ngươi an toàn phụ trách, cho nên các ngươi cũng không cần tự trách. Tuy là như thế, nhưng là làm hại Vi gia mất đi một người cường giả, chúng ta trong lòng vẫn là thực băn khoăn. Đại trưởng lão nói, cho nên chúng ta mang theo một ít lễ vật lại đây nhận lỗi. Đại trưởng lão ngươi quá khách khí. Ta biết, các ngươi thiếu chủ gần nhất đang tìm kiếm phá linh đan. Vừa vặn chúng ta phía trước được đến một quả. Vi gia chủ nghe được phá linh đan ba chữ, mắt đều tái rồi, kích động mà nói, thật là phá linh đan sao? Đại trưởng lão lấy ra một cái hộp giao cho Vi gia chủ. Vi gia chủ mở ra hộp, nhìn thấy nằm ở bên trong đen nhánh đan dược, giả y thoái thác nói, thật là phá linh đan. Các ngươi như vậy, ta như thế nào không biết xấu hổ. Vi gia chủ, các ngươi hiện tại so với chúng ta càng cần nữa cái này, liền không cần thoái thác. Đại trưởng lão nói, một khi đã như vậy, ta đây cũng liền không thoái thác. Nhà ta Lân Nhi hiện tại xác thật cũng là tới rồi thời điểm mấu chốt, có này phá linh đan, thăng cấp về sau nhất định tự mình tới cửa nói lời cảm tạ. Vi gia gia chủ đem đan dược thu hồi tới, cảm kích mà nói, đã chết một cái ở trong tộc không thể nào ủng hộ hắn vi tinh, lại vì chính mình tôn nhi đổi trở về một quả phá linh đan. Này vi tinh chết cũng coi như đáng giá. Tâm tư của hắn dạo qua một vòng, nhưng là trên mặt lại chưa hiển lộ, làm người thoạt nhìn càng vì vi tinh khổ sở. Nghĩ đến trong lòng mặt khác so đo, hỏi, vi tinh đã chết, vậy các ngươi nhưng tìm được rồi Tuyết Chi? Nói đến cái này, đại trưởng lão hốc mắt liền đỏ. Như thế nào, lão Hoa hắn, gia chủ tình huống đã thật không tốt, liền tính hiện tại lại phái người đi, chỉ sợ cũng căng không đến bọn họ đã trở lại. Đại trưởng lão ngữ khí cực kỳ bi ai, đã thương tâm lại tuyệt vọng. Vi gia chủ, mong rằng ngươi có thể cho chúng ta bảo thủ bí mật này. Nếu làm Trịnh gia đã biết, chỉ sợ sẽ, ta minh bạch. Vi gia chủ khổ sở nói, không nghĩ tới hắn lần này thế nhưng như thế nghiêm trọng. Ai, chúng ta hai nhà cũng là thế giao, nếu các ngươi có cái gì yêu cầu, có thể tới tìm chúng ta có cái gì có thể hỗ trợ, nhất định không chối từ. Đại trưởng lão ánh mắt lập tức sáng rất nhiều, tựa hồ liền đang đợi hắn những lời này giống nhau. Hắn chiều Vi gia chủ hành lễ, nói, có Vi gia chủ lời này, chúng ta cứ yên tâm nhiều. Ngày nào đó nếu chúng ta có yêu cầu, còn thỉnh Vi gia có thể giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn. Ở đây người đều minh bạch, cái này cửa ải khó khăn chính là Trịnh gia. Hảo, các ngươi đến lúc đó phái người cho chúng ta biết có thể. Vi gia chủ hứa hẹn nói, đa tạ Vi gia chủ. Đại trưởng lão mang theo Hoa gia người cùng nhau hành lễ, sau đó mới rời đi Vi gia. Bọn họ đi rồi, Vi gia thiếu chủ Vi Lân đi đến, gia gia, chúng ta thật sự phải hướng Hoa gia vươn viện thủ sao? Vi Lân hỏi, sao có thể? Vi gia chủ cười nhạo một tiếng, Hoa gia đã lá nỏ mạnh hết đà, lần này đấu tranh chung là không có khả năng sống thêm xuống dưới. Lại nói, Trịnh gia đã hứa hẹn chúng ta, chỉ cần chúng ta không ra tay can thiệp, sự thành lúc sau phân chúng ta Hoa gia 1/3 tài sản. Vậy ngươi vì sao phải đáp ứng bọn họ? Bọn họ hại chết Vi Tinh không nói, hiện tại cư nhiên còn có mặt mũi tới tìm chúng ta ra tay tương trợ. Bọn họ ra mặt cũng quá dày một chút. Cái kia Hoa Vũ như thế nào bất tử ở bên ngoài? Vi Lân oán hận mà nói. Hắn hận Vi Lân, từ tiểu liền hận. Gia hỏa này rõ ràng so với chính mình còn nhỏ, thiên phú lại so với hắn cao nhiều. Hiện tại thực lực đã xa xa vượt qua hắn. Tây tới quận người lại cố tình thích đem hai người bọn họ lấy tới tương đối. Hắn đối Hoa Vũ liền càng hận, không nghĩ tới lần này đi ra ngoài, Vi Tinh đã chết, hắn lại nhặt một cái mệnh trở về. Nếu là chết ở bên ngoài thật tốt. Vi gia chủ cười cười, ta cho bọn hắn nói, gặp được sự tình phái người tới cho chúng ta biết, lấy Hoa gia ngạo khí, không đến cuối cùng thời điểm là sẽ không phái người tới xin giúp đỡ. Nếu khi đó đã là cuối cùng thời khắc, ai có thể bảo đảm cái kia tới thông chi người có thể thuận lợi đến Vi gia tới? Chỉ cần không tới nhà của chúng ta chưa thấy được người, tự nhiên liền không cần ra tay. Này cũng không tính vi phạm ta vừa rồi hứa hẹn, vẫn là gia gia anh minh. Vi Lân nghe được sẽ không thật sự trợ giúp Hoa gia, vui vẻ cười. Lân nhi, ngươi xem cái này. Vi gia chủ lấy ra phá linh đan đưa cho Vi Lân. Vi Lân mở ra, nhìn đến bên trong đan dược, kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Gia gia, này thật là phá linh đan. Đương nhiên, ta tự mình kiểm nghiệm quá. Vi gia gia chủ nói, ngươi đã ở thăng cấp bên cạnh ngưng lại lâu lắm. Chỉ cần ngươi ăn xong này cái đan dược, nhất định có thể đột phá. Hảo, ta đây liền đi bế quan. Vi Lân cầm đan dược, một khắc cũng không muốn chờ, hướng Vi gia chủ hành lễ liền vội vội vàng vàng rời đi. Có cái này đan dược, hắn lần này nhất định có thể thăng cấp thành công. Hoa Vũ bị người đỡ tiến Hoa phủ, một sửa phía trước suy yếu bộ dáng. Sắc mặt tuy rằng vẫn là không tốt, nhưng là lại không có suy yếu đến muốn người nâng. Hoa Nguyên ở hắn bên người, cười nói, tiểu công chúa này dược thực sự có hiệu. Ngươi chẳng qua là vết thương nhẹ, lại thoạt nhìn giống thật sự giống nhau. Đúng vậy, Hoa Vũ vuốt chính mình ngực, nếu không phải hiểu biết ta chính mình tình huống, chỉ sợ ta chính mình kiểm tra lên đều sẽ cho rằng ta sắp chết rồi. Buổi sáng bọn họ thương nghị hảo sau, Hoa Vũ đang chuẩn bị cấp làm người đem chính mình trọng thương. Lúc này Tư Mã U Nguyệt làm thị nữ đưa tới một viên đan dược, nói là có thể lấy giả đánh cháo, làm hắn thoạt nhìn thật sự như là bị trọng thương bộ dáng. Hắn tuy rằng không biết Tư Mã U Nguyệt là dùng biện pháp gì, nhưng là hắn tin tưởng nàng, không chút do dự ăn vào đan dược, không nghĩ tới hiệu quả thế nhưng như thế chi hảo. Tiểu công chúa đối chúng ta thật tốt, sự tình lần trước chúng ta còn không có cấp cảm tạ nàng, nàng liền lại trợ giúp chúng ta. Hoa Nguyên cảm kích mà nói, đúng vậy, gặp được tiểu công chúa có thể là chúng ta lớn nhất may mắn. Hoa Vũ cảm khái, nếu không có Tư Mã U Nguyệt, bọn họ cũng chưa về, lấy không được Tuyết Chi, gia chủ cũng cứu không được, càng không thể có thể được biết Vi gia đã cùng Trịnh gia cấu kết với nhau làm việc xấu. Đều là bởi vì nàng, bọn họ mới có tốt như vậy cục diện. Thậm chí lần này sự tình nắm giữ ở quyền chủ động. Lúc này, một cái thị nữ lại đây, nói, đại trưởng lão, thiếu gia, tiểu thư, tiểu công chúa nói đi gặp gia chủ, mời các ngươi cùng nhau qua đi. Tư Mã U Nguyệt đi gặp gia chủ. Ba người đều có chút kinh ngạc, hỏi địa phương sau chạy nhanh đuổi qua đi. Hoa Húc gặp qua tiểu công chúa, Mặc Vũ đại nhân, Hoa gia gia chủ chiều hai người hành lễ. Miễn đi, Mặc Vũ mang theo Tư Mã U Nguyệt đi vào trên chỗ ngồi ngồi xuống. Hoa Vũ bọn họ liền đuổi lại đây. Tiểu công chúa, Mặc Vũ đại nhân, nhìn dáng vẻ các ngươi hôm nay tiến hành thực không tồi a, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Này đều phải cảm tạ tiểu công chúa đan dược, Hoa Vũ cảm kích nói. Ta hôm nay lại đây là có chút tin tức muốn nói cho các ngươi. Ngoặc kép, hết chương.